khi chưa có định ly hôn. Đôi khi vì công tác, anh có thể làm việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net